Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 148, hai lần bị xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Thiên Dự ngồi trước máy vi tính xử lý chuyện, chợt thấy computer phía dưới có một màu đỏ đồ tiêu mơ hồ chớp động, trong lòng vừa động, vươn tay cầm lên nói cơ liền tiếp thông ba tuyến Lâm Phong, ngươi xem một chút máy vi tính của ngươi, màu đỏ đồ tiêu có hay không chớp động. Chốc lát, Lâm Phong giọng lãnh mạc lạnh nhạt truyền đến. Không có động tĩnh, Phụng Thiên Dự chân mày càng thêm khẩn túc. Vậy ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến, có một màu đỏ đồ tiêu lóe lên không ngừng. Lâm Phong đáp nhẹ một tiếng, cúp điện thoại. Phụng Thiên Dự văn kiện cùng tài liệu đem đang xử lý trong computer bảo tồn hảo, tiếp theo tắt văn kiện. Ngẩng đầu hết sức thấy Giản Tiểu Bạch nằm úp sấp nằm ở trên ghế salon, hô hấp nhẹ cạn, thật giống như ngủ thiếp đi. Toàn khai ra chế đại y, đứng lên thon dài gầy gò thân thể. Mại khai bắp đùi thon dài, đi tới bên cạnh Giản Tiểu Bạch đem nàng bế lên. Giản Tiểu Bạch sương mù mở ra hai tròng mắt thấy là Phụng Thiên Dự. Không khỏi khóe miệng nhẹ câu, buộc vòng quanh Thiền Thiền cười. Nằm mơ cũng là ngươi ai? Đỏ thắm khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vui vẻ cười yểm, vươn tay chậm rãi vốt ve khuôn mặt Phụng Thiên Dự. Còn là nóng, mộng cũng chân thật như vậy. Phụng Thiên Dự kia vi câu thần giác, có vẻ càng thêm rõ ràng. Thì ra là nhà hắn Tiểu Bạch cho là đang nằm mơ, như vậy quan tâm hắn a, vòng qua ghế salon, tiến vào nghỉ ngơi, đem nàng nhẹ nhàng để xuống trên giường, vì nàng đắp lên chăn, vỗ vỗ bả vai của nàng. Ngoan ngoãn ngủ, ta có việc. Nói xong, thật sâu nhìn nàng một cái, liền xoay người ra khỏi nghỉ ngơi đang lúc. Giản Tiểu Bạch lùi về tay, nhìn bóng lưng Phụng Thiên Dự rời đi. Mí mắt mà thật chặt dính ở chung một chỗ, chỉ chốc lát sau liền lọt vào mộng đẹp. Phụng Thiên Dự đi ra nghỉ ngơi, liền thấy Lâm Phong đã ở bên trong phòng làm việc. Liền mại khai bước chân nghênh đón, đem hắn hướng dẫn bàn làm việc bị trước máy vi tính. Ngươi xem, chính là cái này màu đỏ đồ tiêu. Không khí khẩn trương mà bận rộn bên trong phòng làm việc, Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong lập vu trước máy vi tính. Thấy bên trong computer, một tiểu góc bên trong chớp động màu đỏ tín hiệu đồ tiêu, hai người rối rít mi mục một vặn. Xem ra tiểu cường đạo đi ra ngoài văn kiện đã đến trong tay đối phương. Ở vận hành, Lâm Phong thâm trầm mà khàn khàn giọng, để lộ ra lạnh lùng hờ hững. Vươn tay cầm con chuột, mở ra cái đó màu đỏ đồ tiêu, nhất thời hé ra tuyến được bản đồ liền hiện ra ở trên computer. Chính là chỗ này, nhưng là nơi này hay là đang quốc nội? Chẳng lẽ không đúng Helala gia tộc làm? Phụng Thiên Dự khẩn túc chân mày, không thấy buông ra, ngược lại càng thêm khẩn túc. Có lẽ, Helala người của gia tộc không yên lòng, phát hiện ở quốc nội làm mẫu. Cũng có thể là vì dẫn ra lực chú ý chúng ta, để cho phần này văn kiện có thể thuận lợi đạt tới Italy. To gan suy đoán, để cho Lâm Phong khẽ gật đầu. Có thể, hiện tại Helala Ninh Thước cùng Helala Ninh Mặc cũng đã rời đi Italy. Chỉ còn lại Helala Ninh Việt cùng đại đương gia bọn họ Helala Ninh Khải. Hai người đoán một lát, lần nữa đưa mắt rời đến trên computer. Mà kia màu đỏ đồ tiêu, lóe lên càng ngày càng thường xuyên. Bọn họ đây là muốn làm cái gì? Phụng Thiên Dự ngẩng đầu hỏi thăm Lâm Phong. Lâm Phong mặt kia ngàn năm không thay đổi, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Thiên Dự, ngươi tránh ra. Ta muốn để cho bọn họ cho là những văn kiện này là chính xác, để cho bọn họ truyền tới địa phương nên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Thiên Dự cước bộ hướng một bên di động hai bước lập pháp có thể liền tễ thân ngồi vào trên ghế lão bản. Hai tay ở trên bàn gõ. Tích đùng ba, gõ, một lát đè xuống enter một lát lại gửi đi chỉ thị cùng với đại mã, mà kia màu đỏ đồ tiêu chớp động tần số cũng rớt xuống. Đợi đến Lâm Phong cặp kia khớp xương rõ ràng tay, rời đi bàn gõ. Kia màu đỏ đồ tiêu cũng ngưng chớp động, ngày dự ngươi gọi điện thoại cho Hoàng, hắn giờ khắc này ở Đông Bộ. Để cho hắn tra một chút những người này, là cái nào trên đường. Phụng Thiên Dự nhìn Lâm Phong chốc lát đường vòng bàn làm việc bên ngoài dọc theo, lưu loát tiếp thông điện thoại. Còn đối với phương truyền tới cũng là tiếng súng đinh tai nhức óc trong nháy mắt Phụng Thiên Dự vậy đối với vốn là thư triển ra chân mày, lần nữa khẩn túc ở chung một chỗ. Hoàng, ngươi bên kia phát sinh chuyện gì? Thiên Dự, ta đang cùng đối phương giao chiến. Bọn họ muốn nuốt trọn vật liệu chúng ta. Này một nhóm người, giống như không phải là thế lực quốc nội. Thanh âm Hoàng chấn định mà trầm thấp để cho Phụng Thiên Dự thở phào nhẹ nhõm. Như vậy chấn định giọng nói, nghĩ đến Hoàng đã lòng tin 10 phần, nhất định có thể xử lý tốt. Vậy thì tốt Hoàng, giải quyết đến những người đó sau. Nữa đi điều tra một chút Đông Bộ, Phụng Thiên Dự ngừng một chút ngẩng đầu nhìn Lâm Phong lên tiếng hỏi thăm. Địa chỉ, Khải Minh phố, nói xong, Phụng Thiên Dự liền đem địa chỉ cho Hoàng nói sau, Hoàng liền vội vã đáp ứng. Vội vàng cúp điện thoại, Phụng Thiên Dự ánh mắt giữa nhiều một tia lãnh đạm. Xem ra mơ ước người của chúng ta, không ngừng hê la la gia tộc một nhà. Lời này vừa nói ra, Lâm Phong trong nháy mắt nghiêng đầu nhìn Phụng Thiên Dự, hai tròng mắt nghi ngờ. Nói thế nào, Phụng Thiên Dự nghiêng người dựa vào ở trên bàn làm việc tà liếc nhìn Lâm Phong. Trong điện thoại truyền tới tiếng súng, tin tưởng ngươi không xa lạ gì đi. Hiện tại Hoàng đang giải quyết muốn nuốt trọn lần này này nhóm quân hỏa người. Lâm Phong cúi đầu, mặt vô biểu tình, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cằm. Cúi đầu lâm vào trầm tư, Hoàng người ở đó, sẽ là cái đó bang phái. Bang phái chúng ta không ai dám tới trêu chọc trừ phi đối phương thế lực cùng chúng ta lực lượng ngang nhau. Vừa dứt lời, Phụng Thiên Dự nhận lấy Lâm Phong. Bây giờ có thể đủ cùng chúng ta muốn chống lại thế lực còn không có ra đời. Vậy thì loại bỏ khả năng này tính có phải hay không là có người lưới rách cá chết, nếu là có thể cướp được này nhóm quân hỏa, vậy bọn họ cũng phát. Nếu không phải có thể cướp được cùng người của chúng ta cùng quy nhất tấn. Lâm Phong ngẩng đầu, cặp kia hai tròng mắt xanh thẳm màu. Lóe ra ánh sáng quỷ dị. Lần trước chúng ta diệt Tần Bang, Tần con trai của lão đại. Giống như không có bị bắt có phải hay không là cố ý trả thù tìm cha. Trải qua Lâm Phong như vậy nhắc tới, Phụng Thiên Dự mới nghĩ đến có như vậy một việc chuyện. Có lẽ đi, bất quá cái đó thái tử gia so với ta Phụng Thiên Dự còn phong lưu. Hơn nữa, còn biến thái, mặt phụ nữ có thai cũng thích. Lâm Phong buồn cười nhìn hắn, ngươi cũng rất biến thái sao? Phụng Thiên Dự sắc mặt một trận lúng túng quét Lâm Phong một cái. Biến thái đó cũng là chuyện năm đó mà, trời SM có tính hay không biến thái? Tốt lắm, Thiên Dự. Ta phải đi về nhìn máy vi tính của ta, có phải hay không xảy ra vấn đề, người bên này cũng có thể thấy ta nơi nào lại cái gì cũng không thấy được, không có chút nào động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nói, liền đứng lên, Phụng Thiên Dự cái gì cũng chưa nói, chỉ cúi đầu. Thấy Lâm Phong đi ra bàn làm việc, hắn liền lượn quanh vào bên trong bàn làm việc. Ngồi xuống, không để ý đến đã hướng cửa phòng làm việc mại đi Lâm Phong, ít rơi cái đó đường nét bản đồ. Mở ra vốn có văn kiện, tiếp tục nhận thức thật cẩn thận nhìn lại. Lâm Phong trở lại phòng làm việc của mình, đem computer trọng khải một cái. Nhất thời, liền hắc bình tâm thần một ngưng, hắn computer nhưng là vạn năm không hư. Làm sao sẽ đột nhiên hắc bình, trang bị cũng là mới nhất, không thể nào biết là máy dệt thượng vấn đề, duy nhất có thể tính liền là có người đã xâm lấn hắn computer. Mà hắn còn không biết được nếu không phải hôm nay đông bộ đám kia đồ. Khởi động văn kiện, hắn còn không biết hiểu, trong lòng không khỏi tức giận. Mở lại computer, đè lại delete tiến vào khu động. Driver, tinh linh, đem hệ thống trở lại như cũ, virus toàn bộ dọn dẹp, lúc này mới tiến vào computer. Lâm Phong mở ra computer, liền bắt đầu truy tung xâm nhập hắn computer IP. Thật may là, người này mới vừa xâm nhập đi vào, còn chưa kịp phá dịch hắn đặt ra mật mã, chẳng qua là thả một quấy nhiễu virus đi vào. Lâm Phong hai tay ở bàn gõ trên nhanh chóng di động, đại mã, chỉ thị liên tiếp hướng computer bên trong thâu tống. Nhiều lần cũng cùng xâm nhập người đại mã chạm vào nhau. Không nghĩ tới còn có người cùng ta lực lượng ngang nhau, thật là gặp phải đối thủ. Lúc này, một nữ tử đẩy cửa vào. Sư phó, ngươi đang làm gì? Lâm Phong không để ý tới nàng, chẳng qua là hai tròng mắt chăm chú nhìn computer. Ngón tay nhanh chóng di động, cô gái thấy vậy không khỏi sinh lòng nghi ngờ, liền đi tới bên người Lâm Phong, thấy kia Lâm Phong đang cùng đối phương kịch liệt giao chiến. Sư phó ta giúp ngươi, cô gái vừa nói, đi ra phòng làm việc, đem một máy vi tính xách tay ôm đi vào. Mở ra computer, đem con chuột sáp hảo, liền bắt đầu chính thức khởi động. Sư phó, IP địa chỉ đối phương, Lâm Phong đầu cũng không mang, khẽ mở môi múi. Đối phương là siêu cấp IP, ngươi trước đổi một địa chỉ IP. Dứt lời, cô gái kia bình thường khuôn mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, người có thể mượn dùng siêu cấp IP, cho tới nay mới thôi, không tới 20 người, xem ra gặp phải cao thủ. Khó trách sư phó như vậy nghiêm túc, có thể xâm lấn sư phó computer. Đối phương hắc khách kỹ thuật cũng không phải là một loại hai bàn lợi hại. Cô gái nhanh chóng đổi số địa chỉ IP, ngẩng đầu, nhìn Lâm Phong đang nghiêm túc đối kháng người xâm lăng. Sư phó, đã thay xong, là đẳng cấp cao nhất IP. Lâm Phong nhẹ nhàng đầu, không ngẩng đầu, nhã tĩnh vẫn nhìn chằm chằm vào computer. 010-202-112-00, cô gái chút nào không dám chậm trễ, tra tìm đến chỗ này IP, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Sư phó thuộc tính, đối phương đem thuộc tính thủ tiêu, đối phương computer đánh số là 3. cô gái thấy computer trên dùng cùng cái IP 10 tín hiệu, rối rít lật nhìn một chút, cuối cùng ở giữa nhất một tìm được hắn. Hai tay mảnh khảnh ở bàn gõ trên nhanh chóng di động. Xâm nhập đối phương computer sau, hướng về phía Lâm Phong cao giọng nói. Sư phó, người này đang cùng ngươi kịch liệt giao chiến, không có chú ý tới ta. Lâm Phong chỉ xin trở về một tiếng, liền không có lời nói khác. Hai tròng mắt cô gái cũng không dám chậm trễ chút nào, môi múi khẽ mở. Sư phó thế nào dọn dẹp hắn, cho hắn ném một viên tạc đạn ngươi gần đây nghiên chế đi. Cô gái nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, thí nghiệm hiệu quả như thế nào? Không cần thí nghiệm cũng biết, bởi vì đã thí nghiệm qua. Chốc lát, Lâm Phong quả quyết nhổ hết dây điện, ngẩng đầu nhìn cô gái đã thối lui ra xâm nhập người hệ thống. Ninh Hinh tiến bộ rất lớn, ta cũng thiếu chút nữa bị ngươi tạc đạn liên lụy. Ninh Hinh ánh sang ngọc cười một tiếng, kia mặt bình thường, giờ phút này tràn đầy tự tin cùng ngạo nghễ. Diệu lòng người thần, một nữ nhân đẹp nhất không phải là bề ngoài, mà là cái loại đó từ bên trong mà phát khí chất. Đa tạ sư phụ khích lệ, Lâm Phong thiền thiền cười một tiếng, không nghĩ tới trong lúc vô tình thu một đồ đệ. Như vậy có thiên phú, tốt lắm, người kia tạc đạn có hay không truy tung khí? Sư phụ, có a, vẫn còn ở nổ đây. Cái này tạc đạn tương đương với vô hình virus, chỉ vì tạc đạn không đụng vào liền không có sao. Vừa chạm vào đụng, như vậy computer trong liền sẽ xuất hiện virus đếm không hết. Vô luận như thế nào dọn dẹp cũng dọn dẹp không riêng, như vậy lúc này mới computer hệ thống cũng báo hỏng, rất có thể ảnh hưởng driver cùng với một chút software. Ninh Hinh, qua một thời gian ngắn, ngươi theo tổng tài đi Italy. Ngươi đã lựa chọn đi theo ta, ta cũng sẽ đem ngươi đẩy vào hố lửa, vừa đúng chị dâu muốn đi Italy rèn luyện thân thể, ngươi cũng đi huấn luyện huấn luyện. Ở công ty tùy thời cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, ngươi muốn có đầy đủ ứng phó kinh nghiệm cùng với biện pháp. Lâm Phong vừa nói, Ninh Hinh đã nhếch môi, điềm điềm nói. Sư phó, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng lên. Một lạc quan tiểu cô nương, không kiêu không nóng này. Là một hảo mầm non, Lâm Phong đối với biểu hiện Ninh Hinh phi thường hài lòng, cứ như vậy, công ty trong cũng không chỉ có hắn một người computer cao thủ. Sau này, vô luận là hắc đạo sau hoặc là bên trong công ty, đều có hai computer cao thủ, hỗ trợ lẫn nhau. Qua một thời gian ngắn, ta muốn đi tìm Ngọc Tình. Trong công ty, ngươi hay là muốn chiếu ứng một cái, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi như thế nào theo dõi tin tức bên trong công ty. Lâm Phong cặp kia xanh thẳm màu hai tròng mắt trở nên thâm thúy chỉ vì hắn nghĩ tới Ngọc Tình. Tư niệm Ngọc Tình, Ninh Hinh cặp kia sáng rỡ hai tròng mắt mang theo tràn đầy vui vẻ. Tốt sư phó, ngài mặc dù đi tìm sư nương, đem sư nương tìm trở về. Lâm Phong nhẹ cạn cười một tiếng. Tốt lắm, ngươi đi trước làm việc đi. Đã không sao, tốt sư phó, Ninh Hinh tiếng nói rơi xuống đất liền khép lại computer. Ôm lấy máy vi tính xách tay đi ra phòng làm việc Lâm Phong nhìn bóng lưng nàng, không khỏi lắc đầu thở dài, ban đầu, hắn làm sao sẽ cho là nàng là người đàn ông đây. Gặp được còn nghĩ hắn sợ hết hồn, tiểu cô nương này mà chỉ có 17 tuổi cùng hắn điều tra chênh lệch khá xa. Nhỏ như vậy cũng biết đem mình ẩn núp không mang đến cho mình phiền toái, cũng là tiểu nữ hài nhi thông minh. Mạc Lăng không đem Mộc Lâm trực tiếp mang về nhà, mà là mang theo nàng đi tới công ty. Khai báo một cái tương ứng sự nghi, liền lại dẫn Mộc Lâm đi trước Long Sơn, tìm Long Đằng lão gia tử. Dọc theo đường đi, Mộc Lâm cũng không nói chuyện với hắn, Mạc Lăng nhưng vẫn điệp điệp bất hiu. Vì nàng giới thiệu ngọn núi này thượng chuyện xưa cùng lai lịch. Đã sớm đã tới, nơi này chuyện xưa cũng có thể đọc lào lào. Cho điểm mới mẻ được đi. Mộc Lâm chút nào không cho Mạc Lăng mặt mũi, đem mấy tháng tích lũy oán khí, một cỗ não phát tiết đến trên người Mạc Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Mạc Lăng là đúng nàng ngàn theo trăm thuận, không nói một chữ không. Mộc Lâm cũng liền chấp nhận, không hãy nói rời đi. Mạc Lăng tâm lại thất thượng bát hạ, muốn lấy lòng Mộc Lâm, không thể để cho nàng tức giận, nếu không động thai khí, đau chính là hai người bọn hắn. Ở Long Sơn Trung Bộ lúc gặp được chậm rãi bước đi lại Long Đằng. Ra, Mộc Lâm tới. Mộc Lâm này mới nhìn đến Long Đằng, đĩnh bụng bự cất bước đi lên trước. Ra, cùng kính cùng Mạc Lăng nhất khởi điềm điềm hô. Long Đằng đôi mắt nhìn thấy Mộc Lâm đĩnh bụng bự, không khỏi hai mắt sáng lên. Lăng, ngươi được a, nhanh như vậy Lâm liền mang bầu. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt Mộc Lâm nhỏ nhắn mà đỏ lên, không biết nên trả lời như thế nào. Mạc Lăng cũng là thản nhiên, nhưng trong lòng tràn đầy đau lòng. Mang thai đoạn thời gian trước quan trọng nhất, hắn nhưng không có ở bên cạnh nàng coi chừng nàng, ngược lại để cho nàng ở trong một bang phái không biết tên, bất an ngây người mấy tháng. Ra ra, Lâm Lâm mang bầu. Không thể mệt mỏi, các ngươi đi lên mặt ta đỡ Lâm Lâm từ từ theo kịp. Mấy vị lão tướng quân nhìn thấy Mộc Lâm, rối rít hai tròng mắt sáng lên. Lão tiểu tử, không nghĩ tới tôn nữ của ngươi cháu rể có thể làm, ngay cả tôn tử của ngươi cũng như vậy có thể làm. Mà kia ba ánh mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Mộc Lâm kia mặt ngoài bụng. Mấy tháng này, La tướng quân tò mò hỏi, bụng lớn như vậy ít nhất cũng có 6-7 tháng đi. Nhưng là Mộc Lâm mới mất tích 5 tháng, có chút quái gì. Mộc Lâm nhìn mấy vị lão tướng quân từ mi thiện mục đáy lòng một dòng nước ấm chảy qua. Điềm Điềm cười một tiếng, đã hơn 5 tháng, hài tử cùng với nàng, để cho lòng của nàng cũng đi theo ấm áp, không có thả ra bị đuổi ra khỏi nhà lúc bi thương. 5 tháng, lại lớn như vậy. Tiểu Lâm Lâm a, ta là ngươi La Gia Gia, nói cho Gia Gia, ngươi trong bụng là bé trai hay con gái a? La tướng quân gương mặt đó, từ mi thiện mục giờ phút này thật giống như bắt cóc tiểu hài nhi người làm. Mạc Lang tiến lên vịn Mộc Lâm hướng La tướng quân nhẹ cạn cười một tiếng. La Gia Gia ta cũng không biết là bé hay con gái. Vẫn không có đi đã kiểm tra, ở xa lạ bang phái trong ngây ngô, nàng lại không phải người ngu, đi loạn hống kêu loạn. Nếu người ta bắt ngươi, ngươi nữa tại sao gọi cũng không dùng. Cho nên, đứa bé này mới vẫn luôn an an toàn bộ, sau lại cái đó bang chủ không thấy nàng. Nàng ngày cũng trôi qua thanh nhàn, mỗi ngày có ăn có uống, có thể ở trong nội bộ đi lại cũng coi là tù binh trung cao cấp đãi ngộ. Nếu là khóc lớn đại náo, sợ rằng không bị người dọn dẹp cũng bị người đánh một trận. Nói không chừng đứa bé này cứ như vậy không có. Mạc Lăng trong lòng một vặn, nàng ở trong xa lạ bang phái, làm sao có thể có cơ hội đi kiểm tra. Ngày mai ta dẫn ngươi đi sinh kiểm, nói ra, Mộc Lâm liền tránh ra khỏi tay của hắn, trợn mắt nhìn hắn một cái. Không đi, nói xong, liền đi tới trước mặt Long Đằng. Ra ra chúng ta tiếp tục leo lên. Long Đằng nhìn bụng Mộc Lâm, lớn như vậy còn leo lên. Hôm nay coi như xong đi, mấy ngày nữa mở lại, mấy người chúng ta lão đầu tử bình thời không có sao. Nếu đến trung bộ cũng sẽ ở trung bộ nhiều ngây ngô mấy ngày nay. Mộc Lâm thấy Long Đằng cũng không tiện nói gì. Hảo, nhưng trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Mạc Lăng nghiêng đầu nhìn Long Đằng nhẹ giọng nói. Gia Gia, ngài cùng mấy vị Gia Gia hảo hảo chơi, ta mang Mộc Lâm đi về trước. Nếu không quấy rầy các ngươi hăng hái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, mặc dù là muốn cho Long Đằng mấy vị lão tướng quân tiếp tục đi sơn, nhưng là lại làm cho Mộc Lâm trong lòng lại ngật đáp. Tần Lệ thấy Mộc Lâm không có tha thứ Mạc Lăng, trong lòng thật to thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần Mộc Lâm vẫn không tha thứ Mạc Lăng, như vậy nàng liền còn có cơ hội, có hài tử thì như thế nào, nàng cũng có thể có hài tử Mạc Lăng. Long Đằng vươn tay, ngoan vỗ Mạc Lăng cong đầu một cái. Lăng nhi ngươi là thật ngu hay là giả ngu? Ngươi muốn cho Lâm Lâm trong lòng có ngật đáp a, Mạc Lăng này mới đột nhiên nhớ tới, những lời này tựa hồ thương hại tới Mộc Lâm. Nghiêng đầu thấy Mộc Lâm cố ý không nhìn hắn, rõ ràng là ở cố ý giận dỗi. Mạc Lăng vươn tay muốn phải bắt được tay của nàng, lại bị nàng có thể tránh ra khỏi. Cũng không phải là tự ta muốn đi lên, hừ, Mạc Lăng sắc mặt hơi đổi, là hắn không nghĩ chu đáo. Lâm Lâm, đừng nóng giận, ta không phải là cố ý, tay cầm thật chặt cổ tay Mộc Lâm. Mộc Lâm đột nhiên hất ra hắn trói buộc, tránh ra, đừng đụng ta, chấm, chợt liền đi tới bên người Long Đằng, vươn tay vãn ở cánh tay của hắn. Ra ra chúng ta tiếp tục đi núi, Long Đằng vươn tay, vỗ nhẹ nhẹ chụp mờ u bàn tay Mộc Lâm đặt ở trên cánh tay của hắn. Chớ giận hắn bộc tuệch, chúng ta xuống núi đi, ngươi cũng nghi ngờ mang bầu ta cũng không muốn ta tiểu tăng tôn gặp chuyện không may. Dừng lại một chút tiếp tục nói. Huống chi, biết có tiểu tăng tôn, nơi đó còn có thể có lòng tư đi núi A, Mộc Lâm nhìn một chút Long Đằng nghiêm túc nét mặt già nua, lúc này mới đáp ứng. Tần Lệ âm mai hai tròng mắt chăm chú nhìn Mộc Lâm, nàng vốn định hào hào biểu hiện, lôi kéo Long Đằng, không nghĩ tới bị đột nhiên xuất hiện Mộc Lâm đánh loạn. Mộc Lâm không phải là ở tổng bộ sao? Tại sao lại đột nhiên ra ngoài? Chẳng lẽ lão đại để nàng ra ngoài? Nhưng, nếu là lão đại để, nàng kia vì sao không có được tin tức? Liên tiếp vấn đề, nhồi vào đầu của nàng, một lại một cái kết cắt gao dây dưa ở chung một chỗ. Chừng 3 giờ chiều, đang Mạc Lăng ra phối hợp Mộc Lâm Long Đằng. Cùng ba vị lão tướng quân, nhận được vừa thông suốt điện thoại, liền đem Mộc Lâm trả lại cho Mạc Lăng, mấy lão đầu tử ngồi lên lúc tới xe trở lại Mộc Gia. Đạt tới Mộc Gia biệt thự lúc liền thấy Mộc Gia lão đại, lão nhị, lão tam, Tề Vân Hiên còn có Long Chiết Ngạn cùng Long Chiết Mẫn từ trên xe đi xuống. bọn họ xe bị chặn lại bên ngoài, không cho vào. Tề Vân Hiên đi lên trước, mà nhóm người này đều là mới tới, trước kia đã tới người nào. Bọn họ căn bản không biết, cũng không biết, cho nên cũng liền đưa bọn họ ngăn ở biệt thự bên ngoài, không để cho bọn họ tiến vào biệt thự. Long Đằng cùng ba vị lão tướng quân xuống xe, Long Đằng cười híp mắt nhìn hộ vệ Mộc Gia. Này là con trai của ta, cái này là cháu của ta, còn có một cháu gái của ta mà. Hộ vệ thấy Long Đằng giới thiệu, trên mặt vẫn không có vẻ mặt, chẳng qua là nhượng xuất đường. Điểm này để cho Long lão tam nhà ta không vui, những người này nhìn thấy chủ tử, lại cũng không biết hành lễ. Chẳng lẽ Mộc Gia nuôi dạy như thế chi kém, mà phụ thân lại ở chỗ này ở, liền không muốn trở lại. Long Đằng bọn họ đoàn người sắc mặt thu hết đáy mắt, đối với bọn hắn trên mặt kia nhiều thay đổi vẻ mặt không nhiều làm ngôn ngữ. Vươn tay dắt Long Chiết Ngạn cùng Long Chiết Mẫn liền đi vào biệt thự. Mộc Gia ba con trai, cũng cùng sau lưng Long Đằng đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ba vị lão tướng quân là hoàn toàn bị bỏ quên, nhưng là, bọn họ cũng không phải là người khách khí, cũng không quan tâm Long Đằng coi thường. Bọn họ sớm bị Long Đằng coi thường, da mặt dày một chút cũng liền chuyện gì cũng đã qua. Long Chiết Mẫn tiến vào biệt thự, liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Tò mò quan sát cả ngôi biệt thự. Ra ra, đây chính là tỷ tỷ nhà A, khí phái quá. Bộ mặt hâm mộ, Long Đằng giơ tay lên, gõ gõ đầu của nàng. Ngươi là cảnh quan, phải có cảnh quan dáng vẻ. Nghiêm túc một chút, xử sự phải xử lần không sợ hãi, tức kinh ngạc cũng muốn giấu giấu đi, không thể để cho người khác biết. Nếu ngươi ở lúc đối mặt địch nhân, lộ ra vẻ mặt như thế. Vậy đã nói rõ ngươi sợ bọn họ sẽ gặp bắt được ngươi nhược điểm đi đối phó ngươi. Long Đằng một bộ bộ thao thao bất tuyệt để cho Long Irit Mẫn không tự chủ được móc móc lỗ tai. Ra ra ta biết, ta chỉ là đúng tỷ phu biệt thự này cảm thấy mới mẻ mà thôi sao. Long Chiết Ngạn đã tới, xôi xẻo bao nhiêu cảm giác. Bất quá hoa hoa ở chỗ này ở cũng là an toàn, không có một chút xíu buồn phiền ở nhà. Nơi này hoàn cảnh yêu mỹ, khí thế khôi hoành, tầng ngoài còn có vô số hộ vệ thủ hộ thật giống như một tòa bị cương thi bao gồm gian phòng, không có người có thể xâm lấn. Đến, hiện tại tỷ phu ngươi cha mẹ ở công ty, không ở nhà. Chính các ngươi an phận điểm, đừng cho ta Mộc Gia mất thể diện. Long Đằng hướng về phía Long Chiết Mẫn nghiêm nghị cảnh cáo, Kỳ Tha ba người ngược lại lơ đễnh, mà Long Chiết Ngạn cũng là ngắt bàn tay Long Đằng già nua mà gầy trơ cả xương. Gia gia, ngươi đừng tiểu mẫn. Mộc Gia mọi người rất ôn hòa thân thiết, gia gia ngươi còn hù dọa. Long Chiết Mẫn lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nga, mà nàng tựa hồ không có nghe được Long Đằng, bước vào đồng hào bằng bạc phòng đại sảnh, liền bị nơi này hào hoa xa xỉ cho hấp dẫn. Lúc này một gã hơi lộ vẻ già nua nam tử đi tới, hướng về phía Long Đằng hơi khom người bái một cái. Long tướng quân, ngài trở lại, hôm nay chơi còn vui vẻ sao? Quản gia, phiền toái ngươi đưa bọn họ an trí một cái. An trí ở bên cạnh ta là được, chớ cho bọn hắn đãi ngộ quá đặc thù. Long Đằng uy nghiêm hạ lệnh tựa hồ là không muốn làm hư bọn họ. Mà chỉ có hắn tự mình biết trong lòng tính toán, quản gia trên mặt mang cười, đối với Long Đằng dáng vẻ nghiêm túc như vậy, buồn cười lại không thể cười. Long tướng quân ngài nói đùa, bên trong biệt thự phòng khách cũng là giống nhau, không có cao thấp giá cả thế nào. Long Đằng không sao cả cười cười, dẫn bọn hắn đi xuống đi. Vâng, Long tướng quân, lần nữa khom người bái một cái, lúc này mới vươn tay làm một cái thủ hiệu mời. Mấy vị thiếu gia tiểu thư xin mời. Long gia con cháu rối rít gật đầu một cái, Long Chiết Mẫn xoa xoa mi tâm, theo quản gia đi ra đại sảnh. Long Đằng là lôi kéo La, Lý Tần tam vị lão tướng quân đi tới ghế salon trước rối rít ngồi xuống. Chờ đợi an bài thỏa đáng, sau đó đến bệnh viện nhìn Hoa Hoa. Lão tiểu tử, ngươi những người khác tôn tử đây. Tần tướng quân nhất thời trải qua không được đáy lòng nghi vấn, lên tiếng dò hỏi. Long Đằng tùy ý ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. Không biết bọn họ nói xong hôm nay sẽ đến, có thể trên đường xảy ra chuyện gì cho nên làm trễ nãi. Lúc này, người làm nữ bưng tới nước trà, mấy vị lão đầu tử cũng không chưa tới nhiều hỏi thăm. Nâng chung trà lên nước chậm rãi nhâm nhi thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Long Tập đoàn, Phụng Thiên Dự cùng Lâm Phong đều ở đây xử lý khẩn cấp văn kiện. Đột nhiên computer trong phát ra cảnh giác tin tức Lâm Phong nhất thời cảnh linh đại tác đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn computer trên kia lóe ra màu đỏ đèn tín hiệu. Lâm Phong nhanh chóng mở ra computer, đổ bộ mà lên. Liền thấy có người xâm lấn hệ thống công ty, Lâm Phong quyết định thật nhanh cầm điện thoại lên, bấm kỹ thuật bộ điện thoại. Lập tức cho ta theo dõi công ty hệ thống có hay không có chỗ sơ hở, còn có đem bên trong công ty toàn bộ hệ thống toàn bộ kiểm tra một lần. nói xong, liền cúp điện thoại, trầm tư chốc lát tiếp theo lại bấm Phụng Thiên Dự điện thoại. Ngày Dự, nhanh lên một chút đi giám đốc kỹ thuật bộ những người đó, ta lập tức đem Ninh Hinh gọi xuống. Hảo, Phụng Thiên Dự không hỏi tại sao, giọng nói Lâm Phong đã nói cho hắn biết là chuyện khẩn cấp. Thời gian sớm muộn sẽ biết được, không cần nhiều lần vừa hỏi. Mà giờ khắc này cả kỹ thuật bộ lâm vào trước nay chưa có hốt hoảng trong, rối rít bắt đầu mở ra hệ thống. Thuần thục tra xét hệ thống trong chỗ sơ hở cùng người xâm lăng, mà hệ thống chỗ sơ hở đó là vạn vạn sẽ không có. Mục tiêu duy nhất liền là có người xâm lấn hệ thống, vì bọn họ không tự biết ở nơi này hắc khách hoành hành xã hội. Công ty hệ thống nếu không phải đủ nghiêm mật cũng sẽ bị tùy thời xâm lấn, đánh cắp bất kỳ một phần văn kiện cũng sẽ đưa đến công ty xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng. Bởi vì, đa số mã hóa hoặc là tồn tại ở cơ sở dữ liệu văn kiện, đều là quan trọng văn kiện, vứt bỏ một phần. Thì tương đương với vứt bỏ cả công ty sinh tồn. Lâm Phong báo cho Ninh Hinh, liền lâm vào trong bận rộn. Tra xét một máy vi tính trong chỗ sơ hở cùng có hay không có người xâm lăng. Ninh Hinh cùng Phụng Thiên Dự đồng thời đi tới kỹ thuật bộ, hai người hai lời không, liền cùng nhau bước vào kỹ thuật bộ. Mà những thứ kia kỹ thuật bộ lão nhân viên, thấy Ninh Hinh tiểu cô nương này đi tới, rối rít ngẩng đầu khinh miệt quét nàng một cái, liền rối rít ở chỗ này cúi đầu công việc. Ninh Hinh biết được bọn họ tại sao lại có như vậy ánh mắt khinh miệt, bọn họ mỗi một người đều cho là nàng là dựa vào quan hệ sư phó của nàng Lâm Phong tiến vào công ty. Mà người nào lại biết nàng kỹ thuật kế dưới sư phó, những người này kỹ thuật xa xa không đuổi kịp nàng. Kỹ thuật bộ tổng cộng chỉ có 10 người, mà giờ khắc này. Ninh Hinh tùy tiện bắt được một, mang ta đi khống chế những thứ này máy dệt chủ cơ. Bị bắt ở người là này cả kỹ thuật bộ quyền lợi lớn nhất bị Ninh Hinh như vậy một chảo, ngược lại trong lòng tức giận tăng nhiều. Buông ra, vốn cho là hắn là Lâm Phong thứ hai đem giao dịch không nghĩ tới lại bị một vừa tới tiểu nha đầu đoạt đi những năm này cố gắng. Ninh Hinh không để ý tới trong mắt hắn tức giận, mau mang ta đi, nếu không công ty sẽ bị người xâm lăng phá hủy. Mà vị này chủ quản hiển nhiên không có đem chuyện này để ở trong lòng, hết thảy đều có Lâm Phong, vậy sẽ phát sinh những chuyện kia. Phụng Thiên Dự rất là thưởng thức nhìn Ninh Hinh, trên dưới quan sát nàng. Trong mắt có một tia chất vấn cùng hoài nghi, Ninh Hinh cũng đã nghiêng đầu hướng hắn gầm nhẹ. Nhanh lên một chút mang gọi hắn mang ta đi chủ cơ, nếu không công ty văn kiện bị trộm. Chúng ta cũng không chịu nổi trách nhiệm này. Ninh Hinh hai tròng mắt trong mạo hiểm tia lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chọc giờ phút này Phụng Thiên Dự lại bình tĩnh xuống, hướng vị kia chủ quản khiến cho một cái ánh mắt. Chủ quản lúc này mới không rõ không xa mang theo Ninh Hinh đi trước chủ cơ thất. Phụng Thiên Dự cũng đi vào theo, Ninh Hinh mới vừa thấy chủ cơ liền xông tới. Kéo qua ghế ngồi xuống, tay lắc lư hai cái con chuột nhất thời hắc bình computer, đã hoàn toàn sáng lên. Ninh Hinh không muốn để ý tới hai người bọn họ đại nam nhân, thuần thục mở ra hệ thống computer. Tiến vào hệ thống trong, sẽ ở chủ cơ trong tìm được truy tung khí, đại mã cùng nghiệm chứng tin tức đưa vào sau, là được công tiến vào hệ thống. Ninh Hinh tiến vào hệ thống, thấy một ít văn kiện đã bắt đầu bị thủ tiêu, chẳng qua là những văn kiện này số lượng đại. Một chốc cũng san không xong, còn dư lại 5 phút đồng hồ, Ninh Hinh quyết định thật nhanh, truy tung hệ thống đối phương, còn đối với phương hiển nhiên đã nhảy mấy computer IP, thiết trí khiêu bản. Ninh Hinh đưa vào liên tiếp chỉ thị cùng đại mã, truy tung đến đối phương computer. Thuận lợi sau khi tiến vào, liền bắt đầu thao tác hắn computer, hủy bỏ thủ tiêu, nếu để cho hắn computer lâm vào chết máy. Hết thảy giải quyết nữa ngồi nó chết máy lúc đem hắn computer trình tự toàn bộ đánh loạn. Bỏ vào vô số tâm tinh gì đó, đây là một trình tự, vì cảnh cáo đối phương mà thiết. Ninh Hinh tối hôm qua mình nên làm, lưu loát thu tay lại. Đứng lên, vỗ vỗ hai tay. Giải quyết, cười híp mắt lướt qua Phụng Thiên Dự cùng vị kia chủ quản, đi ra chủ cơ thất còn dư lại thì không phải là nàng điều có thể làm. Những người này đều là phế vật ngay cả người khác xâm nhập công ty hệ thống cũng không biết. Còn từng cái một ngu hề hề tra tìm chỗ sơ hở chờ bọn hắn tra được người ta đã thông qua khiêu bản lui sẽ gốc trên phi cơ để cho bọn họ tra cả đời cũng không tra được. Mà đang làm rách người xấu thấy computer khôi phục bình thường, đang muốn thối lui ra. Lại thấy đối phương liên tiếp màu đỏ hình trái tim từ trên màn ảnh máy vi tính mạo lên, phát ra. Bá bá bá, thanh âm thật giống như chia bài thanh âm, còn dám làm loạn, lần sau thì không phải là cảnh cáo đơn giản như vậy. Đơn giản một câu nói, để cho vị này hắc khách tiên sinh mồ hôi lạnh toát ra. Cùng hắn đối nghịch người, thật tài tình, cư nhiên có thể khống chế computer sau, bất quá ngắn ngủn 2 phút liền cho hắn một cảnh cáo đề kỳ. Phụng Thiên Dự lấy ánh mắt sùng bái, đưa mắt nhìn Ninh Hinh đi ra chủ cơ thất. Đợi đến Ninh Hinh thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, này mới phục hồi tinh thần lại. Thiên Nột, Lâm Phong dạy dỗ đồ đệ thật tốt, cứ như vậy 2-3 lần liền đem đối phương giải quyết, quá đẹp trai. Phụng Thiên Dự không chút nào chú ý hình tượng của mình. Ba, vỗ tay một cái, Mại Khai bước chân hướng cửa phòng đi tới. Chủ quản trải qua Phụng Thiên Dự cái vỗ này tay, này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đã giải trừ nguy cơ công ty, không khỏi âm thầm xóa sạch mồ hôi. Nguy hiểm thật, không nghĩ tới tiểu cô nương này lợi hại như vậy. Nhịp tim ổn định, chủ quản lúc này mới đường vòng trước máy vi tính. Ngồi xuống, tiến vào computer hệ thống, tra tìm một phen. Cuối cùng như đưa đám buông tay ra trông con chuột, không có nghĩ đến không có gì cả, tiểu cô nương này đến tột cùng dùng là biện pháp gì, đem đối phương đánh lui. Như đưa đám chẳng qua là trong nháy mắt theo cho dù là nhất mặt mãnh liệt muốn biết chướng mãn cả con mắt. Ánh mắt kiên định từ computer mở tối bạch quang, sấn thác ra, có vẻ dị thường quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phụng Thiên Dự đi tới kỹ thuật bộ bên trong phòng làm việc liền thấy từng cái một rối rít hôi đầu thổ kiểm. Trong đầu xuất hiện vô số vấn đề cũng giải quyết, các ngươi còn vẻ mặt đưa đám làm gì? Chuẩn bị đưa ma cho ai? Lời này vừa nói ra, vốn là vẻ mặt đưa đám kỹ thuật bộ nhân viên, rối rít phục hồi tinh thần lại. Rối rít đột nhiên đứng lên, hướng về phía Phụng Thiên Dự cung kính kêu. Phụng quản lý, Phụng Thiên Dự khẽ vuốt cằm, cặp mắt kia câu người hoa đào thoáng qua nhất mặt tính toán cùng với sẵng giọng. Đi ra kỹ thuật bộ sau này, trong lòng liền bắt đầu tính toán. Ngồi lên thang máy cũng không có lập tức trở về đến phòng làm việc của mình, mà là hướng lập pháp có thể phòng làm việc đi tới. Đẩy ra Lâm Phong cửa phòng làm việc, Phụng Thiên Dự nghênh ngang đi vào. Lâm Phong, ta cảm thấy hiện tại những thứ này kỹ thuật bộ nhân viên cũng ao. Có phải hay không muốn đề nghị lão đại nghỉ việc, tự nhiên đi tới trên ghế salon ngồi xuống, nghiêng dựa vào trên ghế salon. Khớp xương rõ ràng ngón tay, nhẹ nhàng gõ ghế salon lằn danh. Lâm Phong khẽ ngẩng đầu, có cần thiết sao, theo ta được biết công ty người chúng ta nội bộ. Cũng so những công ty khác nhân viên tốt hơn như vậy một chút xíu. Giọng không sao cả, để cho Phụng Thiên Dự có loại hộc máu cảm giác. Không thể nào, như vậy cũng coi như hảo, ngươi thua cái đó nữ đồ nhi, đi tới, 2-3 lần liền giải quyết chuyện, bọn họ tìm nửa ngày cũng không tìm được vấn đề. Lâm Phong tựa hồ rất hài lòng Phụng Thiên Dự như vậy tán thưởng Ninh Hinh. Trong tay ta kỹ thuật đều là mới nhất, Ninh Hinh là đồ đệ của ta, ta tự nhiên sẽ đem kỹ thuật dạy cho nàng, về phần những người khác ta nhưng không quản được nhiều như vậy. Hãy nói hiện tại ý định khác nhau nhiều người đi, nếu là đem những thứ này kỹ thuật dạy cho bọn hắn sau. Bọn họ lại đi ăn máng khác, vậy hắn không phải là lỗ vốn thua thiệt thảm. Chỉ có thể đem sau này dùng qua đúng vậy kỹ thuật dạy cho bọn hắn. Như vậy mới không còn để cho bọn họ lấy những thứ này kỹ thuật tới uy hiếp bọn họ. Phụng Thiên Dự như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đột nhiên hai mắt tỏa sáng nhìn Lâm Phong. Không bằng ngươi cũng dạy ta một chút đi, cứ như vậy công ty lại thêm một người mới. Dứt lời, liền nơi nơi mong đợi nhìn Lâm Phong. Lâm Phong quan sát hắn chốc lát, khẽ lắc đầu. Không được, ngươi thiên tư không được, quá ngu độn. Lời này vừa nói ra, Phụng Thiên Dự nhất thời nhảy lên, đi tới trước mặt Lâm Phong. Ngươi có ý gì? Sắc mặt tái xanh, hắn lần đầu tiên như vậy nghiêm túc muốn học một chuyện, cư nhiên như vậy liền bị lui trở lại. Ý tứ ở mặt chữ. Nói xong, liền đưa mắt rời về phía trên văn kiện, đang Phụng Thiên Dự muốn phát tác lúc đột nhiên nâng lên mắt thu hắn. Xin cứ tự nhiên, ta phải làm việc. Phụng Thiên Dự sắc mặt càng thêm khó coi. Lâm Phong, hôm nay ngươi không đem nói rõ cho ta, ta hôm nay liền không đi. Dứt lời, lại bị làm được trên bàn làm việc của hắn. Lấy cái mông hướng về phía Lâm Phong, Lâm Phong ngẩng đầu lên, thấy viên kia viên đánh cái mông, trong mắt lóe lên một đạo âm mai. Ngày dự ngươi xác định hiện tại không dưới tới. Mãn ngậm cảnh cáo giọng trầm thấp mà tràn đầy mị hoặc. Phụng Thiên Dự lắc đầu một cái. Trừ phi ngươi đáp ứng dạy ta, nếu không ta liền không tới. Lâm Phong nhìn bóng lưng hắn du hoảng, xanh thẳm màu hai tròng mắt trong, không khỏi thoáng qua nhất mặt tựa như hữu ý vô ý vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xác định không dưới tới, không hối hận, xuống ta mới hối hận. Phụng Thiên Dự quyết định đem vô lại đùa bỡn đến thấp ngồi ở trên bàn làm việc của hắn. Nhìn hắn khả năng hắn gì, Lâm Phong cặp kia xanh thẳm màu con ngươi trong thoáng qua nhất mặt vui vẻ. Hảo, chính ngươi không xuống, Phụng Thiên Dự cho là hắn đã đáp ứng, đột nhiên quay đầu lại hết sức. Lại đột nhiên bị đau kêu lên thảm thiết, ngay cả ngoài cửa nữ bí thư cũng kinh động, Phụng Thiên Dự đột nhiên nhảy xuống bàn làm việc tức giận trợn mắt nhìn Lâm Phong một cái, nữ thân vừa nhìn. Liền thấy cái mông thượng ghi một cây lại tế lại dáng dấp châm. nhất thời rợn cả tóc gáy. Ngươi không cần đối với ta như vậy đi. Ta vừa không có hại ngươi, nếu không phải là ta nhảy mau châm cũng đâm tới cốt trên đầu. Chân mày khẩn thúc xem một chút cái mông trên tế châm, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Phong. Vươn tay, một tay lấy tế châm rút ra. Nhất thời vừa một trận toàn tâm đau đớn lan tràn ra. Thật đau, ngươi châm này là cầm tới làm cái gì? Dài như vậy, phía trên còn dính nhuộm chút tia máu. Lâm Phong ngẩng đầu lên, hướng hắn nhún nhún vai, khóe miệng vi câu, cười cười. Ta cũng không biết quỷ y đưa cho chơi. Lời này vừa nói ra, để cho Phụng Thiên Dự trái tim một ngưng. Lão huynh, người đây cũng cầm tới chơi. Nếu là quỷ y ở phía trên lau chút gì thuốc đoạn từ tuyệt tôn, vậy ta không phải là cả đời đều không dơ. Phụng Thiên Dự sợ hãi giống lên tiếng, đem tế châm đặt trước mắt của hắn. Lâm Phong vươn tay, muốn cầm lấy tế châm, lại bị Phụng Thiên Dự thu về. Người gai ta coi như đưa ta. Nói xong, hắc hắc nở nụ cười. Lâm Phong không sao cả nhún nhún vai, từ trong ngăn kéo lấy ra một cây so Phụng Thiên Dự trong tay còn muốn lớn hơn gấp đôi, dài gấp đôi châm. Hơn nữa tiêm đoan cũng muốn bén nhọn rất nhiều, Phụng Thiên Dự nhất thời kinh kêu thành tiếng. Người thế nào so nữ nhân còn độc a, mọi người đều nói độc nhất là lòng dạ nữ nhân, nam nhân cũng giống vậy độc. Dĩ nhiên cũng trừ ta đây vị nam nhân đẹp trai thiện lương ra. Vừa nói, vừa nhìn trong tay tế châm, thật giống như trong lúc lơ đãng. Mại khai bước chân, đi ra khỏi Lâm Phong phòng làm việc. Đi sau khi đi ra, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, lùi về bên trong phòng làm việc của mình. Giờ phút này, Giản Tiểu Bạch còn chưa tỉnh, Phụng Thiên Dự liền nhiếp thủ nhiếp cước đi tới Giản Tiểu Bạch mép giường, đột nhiên nhào tới. Giản Tiểu Bạch lập tức bị vui mừng, đột nhiên hoảng sợ mở ra hai tròng mắt. Phụng Thiên Dự thấy vậy, rất là không vui, thuận xuất thủ, vô cùng trong thương tiếc vuốt ve mặt của nàng bàng. Tiểu Bạch ngươi thế nào luyện mình lão công đều sợ hãi a? Giản Tiểu Bạch trong mắt tán loạn ý thức hối thành tiêu cử. Vươn tay nhẹ nhàng ôm cổ Phụng Thiên Dự, ngáp một cái. Lão công, ngươi làm gì thế đột nhiên làm ta sợ a? Chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt buồn ngủ, Phụng Thiên Dự thấy vậy cách sàng đan đem nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Tiểu Bạch chồng ngươi cái mông trên tay, tiếng nói trong vô cùng ủy khuất, Giản Tiểu Bạch trợn mắt một cái, ngắt nữ thân thể. Lật người nằm lì ở trên giường, tiếp tục nghỉ ngơi. Cách chương.